Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, chương 150. Hồ Yêu. Đương La Mưa Thu bọn họ rốt cuộc đi vào Trương Nghiên nơi đỉnh núi biệt thự khi. Nhìn đến chính là một mảnh biển lửa. Chỉnh đống biệt thự đều ở thiêu đốt. Tận trời ánh lửa đem cả tòa đỉnh núi chiếu sáng lên. Máy bay trực thăng ngừng ở 100 mét ở ngoài mặt cỏ thượng. La Mưa Thu cùng 6 gã dị năng giả lập tức nhằm phía biệt thự. Tới gần lúc sau, La Mưa Thu phát hiện. Này đống biệt thự giống như có điểm kỳ quái. Biệt thự có nửa tầng đều ngã vào ngầm. Biệt thự chung quanh tắc vây quanh một vòng nửa thước cao thổ. Nàng trong lòng trầm xuống. Nghe nói nơi này có một người thổ hệ dị năng giả còn sống. Đây là cái kia thổ hệ dị năng giả làm sao? Kia Trương Nghiên, La Mưa Thu không dám nghĩ lại. Hướng tới biệt thự lớn tiếng kêu gọi Trương Nghiên tên. Biệt thự không có bất luận cái gì phản ứng. Lớn như vậy hỏa, nếu Trương Nghiên còn ở biệt thự, có thể sống sót tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa, tuy rằng bên trong khả năng nghe không được La Mưa Thu kêu gọi thanh. Nhưng nếu là Trương Nghiên còn sống, hẳn là có năng lực dựa nhẫn không gian nghĩ cách chạy ra tới. La Mưa Thu cắn răng, phun ra hai chữ, cứu hỏa, liền tính Trương Nghiên đã chết. La Mưa Thu cũng muốn nhìn thấy thi thể mới được. Đồng hành một người nhị cấp thủy hệ dị năng giả dùng dị năng tìm được rồi ngầm ống nước máy vị trí. Thúc giục dị năng phá tan ống nước máy, thao túng nước máy cứu hỏa. Thủy hệ dị năng cộng thêm ống nước máy thủy lượng. Sái ra thủy liền như thiên lậu giống nhau. Đại lượng thủy nhào lên đi. Lại chế tạo một cái nửa vòng tròn hình thủy chướng ngăn cách không khí. Thực mau, hỏa thế phải tới rồi khống chế. Đương hỏa bị hoàn toàn dập tắt. Đã là 5 phút đồng hồ lúc sau. Trong lúc này, biệt thự một chút ít phản ứng cũng không có. La Mưa Thu đã không ôm bất luận cái gì hy vọng. Nàng bắt đầu cùng mặt khác 6 gã dị năng giả cùng nhau. Ở phế tích bên trong tìm kiếm Trương Nghiên thi thể. Biệt thự tình huống thực thảm thiết. Trừ bỏ sống sờ sờ bị thiêu chết những cái đó ở ngoài. Những người khác thi thể thượng đều rõ ràng có vật lộn dấu vết. Mỗi người đều bị lau cổ. Tìm một vòng lúc sau. La Mưa Thu bọn họ cũng không có tìm được Trương Nghiên thi thể. Chẳng lẽ, Trương Nghiên không chết. Một người có được thấu thị năng lực dị năng giả quân nhân nhưng thật ra phát hiện một ít ngoài ý. Muốn tình huống, hắn ở biệt thự phụ cận tìm được rồi một cái quá ngắn địa đạo. Hắn còn nhìn đến lối vào rơi dụng dùng quá dưỡng khí túi. Này địa đạo chỉ có 2 mét trường. Nhưng địa đạo khẩu lại có mấy người phụ nhân giấu chân. Chứng minh có người từ bên trong ra tới quá. La Mưa Thu nhìn đến này địa đạo lúc sau. Vừa rồi còn vẻ mặt khói mù nàng tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Cười. Nàng minh bạch là chuyện gì xảy ra nhi. Biệt thự lún xuống không phải thổ hệ dị năng giả làm. Mà là Trương Nghiên làm. Nàng bắt chước thổ hệ dị năng giả. Cũng làm ra một cái lún xuống thuật. Nguyên lý rất đơn giản. Nàng nhẫn không gian có 1000 mét khối không gian. Chỉ cần nàng đem nhẫn không gian đồ vật đều thanh không. Lại cất vào đi một ít bùn đất. Liền cũng đủ đem biệt thự hạ nền đào không lệnh này hạ hãm 3 mét. Cho nên, biệt thự chung quanh mới có một vòng đống đất. Bởi vì Trương Nghiên tổng không có khả năng mang theo như vậy nhiều thổ nơi nơi chạy. Nàng lại đem thổ lấy ra tới. Sau đó đem chính mình những cái đó tài nguyên đều trang trở về. Sau đó Trương Nghiên lợi dụng chính mình nhẫn không gian năng lực đào cái địa đạo. Đào chưa từng có phương 2 mét lớn lên thổ. Lại điền đến phía sau. Như vậy vẫn luôn lặp lại nói. Cuối cùng kia một đoạn địa đạo tự nhiên cũng chỉ có 2 mét trường. Biết được Trương Nghiên chạy. La Mưa Thu vội vàng từ trên phi cơ sách tiếp theo cái đèn pha. Đèn pha hướng không trung. Nàng đầu ngón tay đổ xuống ra một chùm hoa hồng cánh. Hoa hồng cánh vòng quanh cột sáng xoay quanh mà thượng. Bay đến mấy chục mét cao. Liền như vậy lẳng lặng đợi hơn 10 phút lúc sau. La Mưa Thu nghe được phụ cận cây cối chuyển đến sột sột soạt soạt thanh âm. Một bóng người từ cây cối đi ra. Là Trương Nghiên. Trương Nghiên thấy được La Mưa Thu tín hiệu. Cẩn thận nhìn trộm nửa ngày. Xác nhận tới người là La Mưa Thu lúc sau. Nàng mới yên tâm ra tới. Nàng cảm xúc ổn định. Chỉ là có chút mệt mỏi. Cả người là huyết. Đại bộ phận là địch nhân. Cũng có một bộ phận là nàng chính mình. Nàng bị một ít ngoại thương. Nhưng đều không nghiêm trọng. Nghiêm trọng nhất một cái miệng vết thương cũng chính là trên mặt nàng bị đao cắt qua một đạo. La Mưa Thu trong đội ngũ trị liệu hệ dị năng giả lập tức đi lên trước. Cấp Trương Nghiên trị liệu thương thế. Ở Trương Nghiên tiếp thu trị liệu thời điểm. La Mưa Thu bắt được Trương Nghiên tay. Yên lặng mà bồi nàng. Vừa rồi cái loại này thiếu chút nữa liền mất đi Trương Nghiên cảm giác. Làm La Mưa Thu cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Oán hận. Ngươi đừng lại làm như vậy điên chuyện này được chưa? Ta còn tưởng rằng ngươi lần này chết chắc rồi. Ngươi như thế nào cũng không tin chúng ta đâu. Ta khẳng định sẽ đến cứu ngươi. Liền không thể kiên nhẫn từ từ. Thấy La Mưa Thu một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Trương Nghiên bình tĩnh nhìn nàng. Mẹ, không tin tưởng sự ta là không là mani, ta cũng không thích chờ người khác cứu ta. Cái loại cảm giác này một chút đều không tốt. Trương Nghiên lại nghĩ tới chủng tộc tận thế cuối. Cùng mấy ngày nay, đó là nàng không muốn đi hồi ức một đoạn ký ức. Nàng liền như vậy bị động vây ở trong tháp. Cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác chịu chết. Một đám chết, đều là vì cứu nàng. Nàng không thích cái loại này cùng loại kẻ yếu lại kéo chân sau cảm giác. Trị liệu hảo lúc sau, Trương Nghiên đưa ra yêu cầu. Ta muốn đi tìm Nghiêm Trác. La Mưa Thu nhíu mày. Vì an toàn, cứu các ngươi ba người tiểu tổ bất đồng. Cho nhau bảo mật, ta không biết hắn ở đâu. Có người đi cứu Nghiêm Trác, ngươi kiên nhẫn chờ là đến nơi. Không cần nhọc lòng, Trương Nghiên lắc đầu. Ta biết hắn ở đâu. Ta không yên tâm Nghiêm Trác. Trịnh Tử Dạ có thể lóe độn. Thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh thậm chí chạy thoát. Nghiêm Trác tấm các quá vô dụng. Ở nghỉ phép trong thế giới hắn chỉ có thể là cái người thường. Trương Nghiên thực lo lắng hắn. Giết chết cái kia tự xưng nằm vùng người lúc sau. Trương Nghiên ở hắn bàn làm việc thượng tìm được rồi Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ giam giữ vị trí. Thấy Trương Nghiên khăng khăng muốn đi. La Mưa Thu cũng liền không ngăn cản nàng. Cùng người điều khiển thương lượng một chút lúc sau. Bọn họ liền bay về phía Nghiêm Trác sở giam giữ vị trí. Nghiêm Trác ngồi ở trên giường. An tĩnh lật xem trong tay truyện tranh thư. Ngẫu nhiên giống như vậy không uổng đầu óc nhìn xem truyện tranh. Cảm giác vẫn là khá tốt. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở loại này nhẹ nhàng hưởng thụ cảm giác. Không ngại chính mình hiện tại kỳ thật vẫn là cái tù nhân. Cũng đã quên hiện tại thời gian đã là đêm khuya. Chẳng sợ, bên ngoài mơ hồ sẽ mới chuyển tiến vào tiếng súng. Quyển sách này là trông coi hắn một người tuổi trẻ bọn bắt cóc đưa cho hắn. Nghiêm Trác tự sát thất bại lúc sau. Bọn bắt cóc nhóm liền phái một cái tuổi trẻ nhất dị năng giả tiến vào nhìn chằm chằm Nghiêm Trác. Nhìn hắn không cho hắn tự sát, mà cái này tuổi trẻ nhất bọn bắt cóc, chính là lúc trước xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ nhìn đến Nghiêm Trác tự sát người kia. Tên là Triệu Vân, Triệu Vân chỉ có 19 tuổi, Nghiêm Trác so với hắn lớn 10 tuổi. Hơn nữa lịch duyệt cùng tâm trí khác biệt, Nghiêm Trác thực mau liền đem cái này bọn bắt cóc cấp biến thành chính mình tiểu đệ. Ngay từ đầu, Triệu Vân thái độ là tương đối lãnh ngạnh, đối Nghiêm Trác thực hung, cũng không yêu phản ứng hắn. Nhưng sau lại, bởi vì Triệu Vân cũng vẫn luôn phải bị nhốt ở bên trong. Thật sự nhàm chán đến hốt hoảng. Liền bắt đầu chủ động tìm Nghiêm Trác nói chuyện phía Mani. Nghiêm Trác bắt đầu bồi Triệu Vân. Chơi bài, chơi nị liền dùng bài poker cấp Triệu Vân đoán mệnh. Sau đó lại nói dùng bài poker tính không linh. Dùng xem sinh thần bát tự phương pháp cấp Triệu Vân tính nổi lên quẻ. Đoán mệnh vốn dĩ chính là cùng tâm lý học có quan hệ ngoạn ý nhi. Lấy bói toán vì lệ. Rất nhiều quẻ từ đều là ba phải cái nào cũng được. Chỉ biết cấp một cái đại khái phương hướng. Sau đó chi tiết yêu cầu hỏi quẻ giả tự hành não bổ. Đồng dạng quẻ từ, ở bất đồng người trong mắt liền có bất đồng hiểu được. Cho nên đại bộ phận người đều sẽ cảm thấy linh nghiệm mần đi lợi dụng loại này đặc tính. Nghiêm Trác thành công đem Triệu Vân cái này tiểu bọn bắt cóc cấp lừa dối ở. Ở xem bói trong quá trình, Nghiêm Trác bộ tới rồi thật nhiều về Triệu Vân tư liệu. Cũng hiểu biết hắn cá tính. Dựa theo hắn tính cách các loại đặc tính. Nghiêm Trác thành công đạt được Triệu Vân tôn kính. Mấy ngày nay, nguyên bản Nghiêm Trác không nên ăn quá nhiều đồ vật. Triệu Vân lại luyến tiếc làm hắn bị đói. Chủ động đem chính mình đồ ăn phân cho Nghiêm Trác một nửa. Thậm chí ngay cả thượng WC cũng có thể không cần ở trong phòng giải quyết. Triệu Vân mỗi lần sẽ áp Nghiêm Trác đi hành lang trong WC thượng. Triệu Vân còn sẽ mang rất nhiều chuyện tranh tiến vào cấp Nghiêm Trác giải buồn. Cho nên, Nghiêm Trác tâm tình không tồi. Nhìn đến trong tay truyện tranh cuối cùng một lời nói xuất sắc nhất thời điểm. Triệu Vân đã trở lại. Vừa rồi, bởi vì nghe được bên ngoài có tiếng đánh nhau, Triệu Vân liền rời đi phòng đi xem tình huống. Hơn 10 phút sau lúc này mới trở về. Một hồi tới, Triệu Vân sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái. Giống như có cái gì đại sự đã xảy ra. Nghiêm Trác đã sớm nhìn ra cái này Triệu Vân là cái sẽ không che giấu tâm sự người. Hắn hơi hơi mỉm cười. Hỏi, làm sao vậy? Xin lỗi. Nghiêm đại ca, Triệu Vân vẻ mặt bất đắc dĩ lấy ra thương, nhắm ngay Nghiêm Trác ót, ta cần thiết đến giết ngươi, Nghiêm Trác thở dài, hắn dùng cặp kia ôn hòa con ngươi, bình tĩnh nhìn Triệu Vân, chỉ đưa ra một cái yêu cầu, tiểu Triệu, có thể làm ta xem xong này vài tờ sao, ta muốn nhìn xong vai chính kết cục. Triệu Vân mềm lòng xuống dưới, hắn dùng thương chỉ vào Nghiêm Trác, gật gật đầu, ngươi xem đi. Nghiêm Trác nghiêm túc nhìn truyện tranh cuối cùng vài tờ, sắc mặt ngưng trọng. Này bổn truyện tranh không phải hài kịch sao? Ta thấy thế nào cảm thấy? Có điểm giống bi kịch. Triệu Vân ngẩn người. Theo cái này đề tài tự nhiên mà vậy trả lời. Khả năng tác giả tưởng họa tục tập đi. Này một bộ kết cục xác thật là cái bi kịch. Làm ta đoán xem. Nghiêm Trác cười hỏi. Nam chính yêu kia chỉ ôn nhu ngốc manh mẫu hồ ly. Cuối cùng lại bị hắc hóa hồ ly luyện hóa thành đan dược. Phải không? Triệu Vân nắm thương tay có chút toan. Hắn giật giật ngón tay. Thay đổi cái tư thế. Ân, kia chỉ hồ yêu không phải người tốt. Nghiêm Trác ngẩng đầu nhìn Triệu Vân. Ánh mắt nghiền ngẫm. Nếu là hồ yêu, khẳng định không thể xưng hô nó người tốt. Rốt cuộc nó không phải người. Là yêu quái sao? Nam chính vẫn là quá ngốc. Hắn đối yêu quái không nên như vậy tốt. Triệu Vân tựa hồ cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Có chút khẩn trương lui về phía sau một bước. Ngươi không cần xem xong rồi đi. Đều biết kết cục. Nghiêm Trác thở dài. Sống còn thời khắc, hắn sao có thể thật sự quan tâm chuyện tranh kết cục đâu. Triệu Vân căn bản không thấy ra bản thân ở cố ý kéo dài. Nghiêm Trác cảm thấy không thú vị. Hắn xông lên đi, chảo một cái đã bắt được Triệu Vân họng súng. Triệu Vân vội vàng nổ súng. Viên đạn tức khắc đem Nghiêm Trác tay tạc chia 5 x 7. Nghiêm Trác lại không để bụng tay. Bởi vì hắn đầu gối đã đánh vào Triệu Vân. Tinh chuẩn một chân, đem Triệu Vân một quả trứng đâm toái. Triệu Vân cảm thấy một cổ khó nhịn đau đớn thoán tiến bụng nhỏ. Chảy khắp toàn thân, hắn đau trước mắt tối sầm. Hai chân cũng đi theo nhũn ra. Cơ hồ chính là ở Triệu Vân trứng toái cùng thời khắc đó. Nghiêm Trác tay đã bị hắn tấm các trị liệu xong. Khôi phục nguyên trạng, tay dịch vị trí. Lần này hắn chảo chính là thương đem. Phối hợp mặt khác một bàn tay. Hung hăng uốn éo Triệu Vân cánh tay. Hắn trong tay thương liền thoát ly lòng bàn tay. Triệu Vân dị năng là tinh thần lực chàng. Nhưng một bậc tinh thần lực chàng Triệu Vân quá yếu. Một bậc tinh thần lực chàng đặt ở Nghiêm Trác loại này trọng sinh quá cửu cấp dị năng giả trong tay. Có thể khống chế người tinh thần. Nhưng tới rồi Triệu Vân trong tay. Liền không gì trọng dụng. Nghiêm Trác chỉ cảm thấy chính mình đầu đặc biệt đau. Trừ lần đó ra, không có gì đặc biệt cảm giác. Cho nên, hắn không uổng cái gì sức lực liền chế phục Triệu Vân. Dùng 2 viên viên đạn liền đưa Triệu Vân thượng Tây Thiên. Nhìn Triệu Vân thi thể. Nghiêm Trác tươi cười tràn ngập châm chọc. Thật là cái ngốc tử. Hắn đều cố ý dùng chuyện tranh nhân vật cốt truyện tới nhắc nhở. Triệu Vân vẫn là không phát hiện hắn muốn động thủ. Nếu Triệu Vân biết hắn muốn phản kháng, hẳn là sẽ càng tốt chơi đi. Kết quả như bây giờ. Liền thắng được quá đơn giản. Không kính. Nghiêm Trác vứt bỏ trong tay chuyện tranh. Triệu Vân giống như là này chuyện tranh vai chính. Tin không nên tin tưởng người. Chung quy là chính mình tìm chết. Nghiêm Trác kiểm tra rồi một chút Triệu Vân trên người trang bị. Có thể sử dụng đều bị hắn bái xuống dưới dùng. Bên ngoài tình huống tựa hồ càng ngày càng loạn. Nghiêm Trác nghe được rất nhiều đánh nhau thanh âm. Phòng ở cũng ở đi theo run. Ngoài cửa trông coi người của hắn tựa hồ cũng vội vàng đi ứng chiến. Không ai ở cửa. Ghim súng. Ăn mặc Triệu Vân quần áo. Nghiêm Trác rời đi phòng. Xem ra, hắn yêu cầu tự cứu. Đi vào hành lang cuối. Nghiêm Trác ghé vào cửa sổ thượng hướng ra phía ngoài xem xét một chút tình huống. Bên ngoài chiến đấu so với hắn trong tưởng tượng muốn thảm thiết đến nhiều. Khó trách kia mấy cái trông coi hắn dị năng giả cũng đi rồi. Nguyên lai là tiến công nơi này người cũng có rất nhiều dị năng giả. Nghiêm Trác tính toán ở chỗ này nhìn xem tình huống. Tìm cái thích hợp thời cơ lại chạy trốn. Nhưng vào lúc này, Nghiêm Trác nghe được một chuỗi tiếng bước chân. Tiếp theo, một cái ăn mặc đồ tác chiến cao lớn nam nhân xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Nghiêm Trác mới vừa tính toán nổ súng giết người. Hai tiếng thương vang lại so với hắn mau một bước vang lên. Nam nhân kia lại ở Nghiêm Trác trước mặt đột nhiên cái ót tiêu huyết. Sau đó thẳng tắp mà ngã xuống. Sau đó, Nghiêm Trác liền nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Tường Hoa, là Trương Nghiên thanh âm ni ở quẹo vào thời điểm. Trương Nghiên làm La Mưa Thu chế tạo một đạo tường hoa. Này tường hoa có thể ngăn cản rất nhiều công kích. Cũng có thể ngăn lại địch nhân. Xuyên thấu qua tường hoa khe hở. Trương Nghiên nhìn thoáng qua hành lang cuối. Đương nhìn đến Nghiêm Trác lúc sau. Trương Nghiên ánh mắt sáng lên. Lập tức làm La Mưa Thu triệt bỏ tường hoa. Mặc dù Nghiêm Trác xuyên chính là bọn bắt cóc quần áo. Trương Nghiên cũng như cũ liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Trương Nghiên nhìn thấy hắn hảo hảo. Liền nhẹ nhàng thở ra. Chiều hắn vươn tay. Nghiêm Trác, ta tới đón ngươi. Hết chương.